Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, phần 212. Oánh oánh từ hầm ngầm chung chạy xuống dưới kia một khắc. Liễu Tịch vừa vặn đem cuối cùng một bút, trận đồ họa hảo. Nàng thật dài phun ra một ngụm chọc khí, tinh lực cùng linh lực tiêu hao cực đại. Đơn giản thu kiếm, ở Thu Trường Sinh phía sau ngồi xếp bằng đả tọa, oánh oánh rơi xuống đất đế. Hai người liền cảm nhận được một cổ thâm trầm áp lực hơi thở chiếm cứ toàn bộ ngầm mật thất. Toàn bộ không khí đều sền sệt lên. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đồng thời thả chậm hô hấp. Hai người đều có đêm coi năng lực. Trong bóng đêm ân tĩnh nhìn biểu tình có chút mê mang oánh oánh. Lúc này oánh oánh, trên mặt vết máu đã bị nước biển cọ rửa sạch sẽ. Khuôn mặt nhỏ khôi phục trơn bóng non mê mẩn y tiếc nuối chính là hai cái hốc mắt vẫn như cũ là. Một đoàn huyết ô, nhìn qua đã đáng thương lại khủng bố. Liễu Tịch không có do dự, nhéo máy truyền tin ngón tay. Nhanh chóng phát ra tín hiệu, oánh oánh trên thực tế hẳn là sớm hơn liền đi vào cái này ngầm mật thất. Chỉ là đương nàng chuẩn bị lẻn vào hầm ngầm khi, lại nghe tới rồi Lý Minh Dũng hương vị. Nàng ở trong phút chốc lẻn vào trong nước biển, chỉ lộ ra nửa cái đầu, nhìn Lý Minh Dũng bị một đoàn quang mang bao vây lấy. Nhanh chóng chạy ra khỏi hầm ngầm mani thúc thúc. Nàng nhìn Lý Minh Dũng bay về phía không trung, dọc theo đường đi quỷ khóc sói gào giống to kêu to. Nhịn không được, không tiếng động kêu lên. Không biết vì sao, nàng trong lòng đột nhiên có loại cảm giác. Đây là nàng cuối cùng một lần nhìn thấy Lý Minh Dũng. Nàng đột nhiên có điểm muốn khóc. Cái kia chỉ cùng nàng ở chung ngắn ngủn một ngày một đêm thúc thúc. Lại cho nàng trừ bỏ ca ca ở ngoài, chưa bao giờ từng cảm nhận được thiện ý cùng ấm áp. Hắn một đường ôm nàng, hống nàng, bảo hộ nàng, chân tay luống cuống học chiếu cố nàng. Nàng biết, đời này kiếp này, vĩnh sinh vĩnh thế, không còn có một người sẽ như Lý Minh Dũng như vậy đối nàng mọi cách che chở, muôn vàn tạm chấp nhận. Đáng tiếc thời gian quá ngắn a. Oánh oánh từ Lý Minh Dũng trên người hấp thu yêu quý quá ít, thiếu làm oánh oánh vô cùng quý trọng. Hoảng sợ kêu to Lý Minh Dũng trong lòng vừa động, cúi đầu tới, thấy được trong biển ngửa đầu nhìn hắn oánh oánh. Oánh oánh khuôn mặt nhỏ thượng hai cái khó coi huyết lỗ thủng, cùng hắn tầm mắt bỗng nhiên giao hội ở bên nhau. Thiên địa chi gian ân tịnh lại, oánh oánh, Lý Minh Dũng tê tâm liệt phế kêu to lên, hướng tới oánh oánh lớn tiếng quát. Giờ khắc này, hắn phát hiện chính mình đột nhiên không hề sợ hãi oánh oánh. Nàng vẫn như cũ là kia một cái hắn ở hắc ám phòng nhỏ chung, nhặt được tàn tật nữ hài nhi. Cái kia nhu nhược đáng thương một lòng muốn tìm ca ca tiểu nữ hài nhi. Oánh oánh trên mặt huyết lỗ thủng, chảy xuống ra hai viên tinh oánh dịch thấu chân châu, tạp dừng ở trong nước biển, bắn khởi thủy, làm ướt nàng gương mặt. Thúc thúc, nàng nhẹ giọng kêu lên, trong giọng nói không nên lời bi thương. Lý Minh Dũng trong lòng đau xót, đầu óc nóng lên, nơi nào còn đi quản cái gì hậu quả. Hắn chiều oánh oánh lớn tiếng kêu lên. Oánh oánh, chạy mau, không cần trở về, ngàn vạn. Hắn thanh âm càng kéo càng dài, càng ngày càng mơ hồ, thẳng đến nguyệt tinh luôn chở hắn từ oánh oánh tầm nhìn hoàn toàn biến mất. Thúc thúc, oánh oánh rơi lệ đầy mặt, Lý Minh Dũng liều mạng chụp phủi chung quanh quang mang. Đó là nguyệt tinh luôn biến ảo thành quang mang. Nhưng mà mặc hắn như thế nào điên cuồng chụp đánh, hắn tay lại luôn là từ ánh sáng chi gian xuyên qua. vô lực ngăn cản Nguyệt Tinh luôn chở hắn tia chớp bay lượn. Lý Minh Dũng lên tiếng khóc lớn, bàn tay to không ngừng xoa nước mắt, thương tâm giống một cái mất đi âu yếm món đồ chơi hài tử. Hắn đời này còn không có hài tử, nhưng hắn tưởng nếu hắn có nữ nhi, nhất định chính là oánh oánh như vậy. Oánh oánh quay đầu, nhìn về phía Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh phương hướng. Thật dài màu đen đuôi rắn trên sàn nhà phát ra sắt thép ma sát tiếng vang. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đồng thời đề phòng lên. Ngầm thạch thất ân tĩnh châm rơi có thể nghe. Lẫn nhau chi gian ai cũng không có ra tiếng. Đột nhiên, oánh oánh hé miệng, chiều hai người thê lương kêu lên. Bén nhọn âm lãng từ miệng nàng phát ra, lại căn bản không có khuếch tán, như một đạo vô hình lại có thực chất khí lãng, mũi tên giống nhau bắn về phía hai người. Liễu Tịch ở oánh oánh há mồm trong nháy mắt, liền đem chính mình thân mình đoàn lên, tránh ở Thu Trường Sinh sau lưng. Thu Trường Sinh ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân hình gầy trường, thế nhưng đem Liễu Tịch chắn kín mít, liền góc áo đều không có lộ ra tới nhỏ tí tẹo. Thu Trường Sinh, ngoặc kép, động lại âm lặng ngừng ở Thu Trường Sinh trước mặt. Vô hình cuồng phong bạo liệt thổi quét ngầm thạch thất, cuốn lên vô số cát bay đá chạy, chướng khí mù mịt chung. Chỉ nghe Thu Trường Sinh mát lạnh thanh âm tức muốn hộc máu kêu lên. Đây là ngươi kế hoạch, làm ta làm ngươi tấm mộc. Liễu Tịch thanh âm từ hắn cổ sau truyền đến. Gọi là gì, ta ở giúp ngươi phá vỡ ngây ra như phộng được không? Ngươi không cảm kích còn chưa tính, còn đối ta giống to kêu to. Thu Trường Sinh lúc này tu vi chỉ có chút cơ kỳ, bởi vậy thi triển ngây ra như phỗng, yêu cầu kim đan hậu kỳ cảnh giới tu sĩ mới có năng lực phá vỡ. Lúc ấy đem hắn đẩy vào ngầm thạch thất Tào Kim Dương cùng Tô Mộc đều không có năng lực này. Sau lại Tô Mộc thức tỉnh rồi, có năng lực phá vỡ hắn ngây ra như phỗng, rồi lại không có thời gian tới đối phó hắn. Oánh oánh thức tỉnh trình độ so Tô Mộc càng cao một cấp bậc, tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu vi tu sĩ, tự nhiên có năng lực đánh vỡ Thu Trường Sinh ngây ra như phỗng. Chương 318, ngươi chính là cố ý. Thu Trường Sinh nhàn nhạt nói. Hắn trước người vô hình hộ thuẫn ngăn trở âm lãng, âm lãng một chút đẩy hộ thuẫn về phía trước, muốn đâm thủng hộ thuẫn giết chết Thu Trường Sinh. Nhưng mà vô hình hộ thuẫn lại tính dai 10 phần, cứ việc bị âm lặng áp xúc kế tiếp lui về phía sau, vẫn như cũ kiên cố bảo hộ Thu Trường Sinh. Một lát sau, cuồng phong tiêu tán, âm lặng mũi tên cũng tùy theo biến mất. Thu Trường Sinh sắc mặt có chút trắng bệch. Vừa rồi âm lãng mũi tên khoảng cách hắn chỉ còn lại có tam công phân khoảng cách, thiếu chút nữa liền đâm thủng hộ thuẫn. Ngươi không kích hoạt trận pháp sao? Thu Trường Sinh hỏi. Không vội, Liễu Tịch nói. Khi nào mới cấp? Thu Trường Sinh hỏi. Ngươi ngây ra như phỗng bị phá là lúc. Thu Trường Sinh không có nói nữa, bởi vì Liễu Tịch những lời này vừa ra khỏi miệng, hắn liền đoán được Liễu Tịch kế hoạch, ngăn không được đi. Sau một lúc lâu, hắn lại lần nữa mở miệng. Vừa rồi hắn tính toán họa địa vi lao phòng hộ lực, cùng với oánh oánh toàn lực một kích lực lượng, kết quả thực không lý tưởng. Liễu Tịch tu vi cảnh giới quá thấp, bố trí họa địa vi lao cũng quá mức qua loa, phòng hộ lực liền oánh oánh nhất chiêu đều ngăn không được. Không cần ngăn trở, chỉ cần một chút thời gian là được, cũng đủ ta thúc giục ngày tinh luôn thời gian. Liễu Tịch kế hoạch chính là như thế, lợi dụng oánh oánh đánh vỡ Thu Trường Sinh ngây ra như phỗng, âm lặng vô công mà tán. Oánh oánh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo giận tím mặt. Tu sĩ, oánh oánh phẫn nộ kêu lên. cắm rễ với trong xương cốt cùng trong máu, cừu hận làm nàng hoàn toàn bạo nộ. Cừu hận chi hỏa trong nháy mắt thiêu đốt nàng sở hữu lý trí. Hận không thể đem trước mắt hai con kiến tu sĩ thiên đao vạn quả băm thành bùn, oánh oánh trơn bóng như ngọc trên mặt. Không biết khi nào bò đầy con run vặn vẹo gân xanh. Màu đen tóc dài hỗn độn bay múa, như mây đen lan tràn mở ra. Nàng nửa người trên bao trùm ở đen nhánh như mực lân giáp. Dưới thân đuôi rắn chụp đánh ở đá phiến thượng, đem đá phiến chụp phiến phiến rách nát. Ti tiện chi nô, đương to trời phạt mà chết. Oánh oánh thanh âm âm chắc chắc vang lên, giống như đến từ chính viễn cổ u minh. Thu Trường Sinh cắn chặt răng, dùng sức xoay chuyển thân mình, mở ra đôi tay đem phía sau Liễu Tịch ôm vào trong lòng ngực. Cúi xuống thân mình đem nàng bao vây kín mít, một cổ vô hình lực lượng như núi nhạc sập hướng hai người đè xuống. 360 độ vô góc chết công kích, Thu Trường Sinh trên người dâng lên một tầng trong suốt cuộn sóng, mềm như bông như nước, ngăn cản trong không khí vô hình áp lực. Liễu Tịch kêu lên một tiếng, không có bị Thu Trường Sinh bảo vệ, hai chân bạo liệt ra một đoàn huyết vụ, máu loãng lưu lộc đến mặt đất trận đồ thượng, dọc theo kiếm khí tua nhỏ ra tới đường cong bay nhanh du tổ. Một lát sau liền lan tràn đến toàn bộ trận đồ, cấu thành một bộ huyết sắc trận đồ. Thu Trường Sinh trừng lớn hai mắt, trong mắt hiện lên một mạt tức giận, kéo trường thân mình, nỗ lực duỗi tay che ở Liễu Tịch trên chân. Vô hình sóng gợn kịch liệt run rẩy lên, phảng phất cự thạch rơi vào trơn nhặt như gương mặt hồ, kinh khởi từng đợt mãnh liệt nước gợn. Liễu Tịch không hề có đi quản bị thương nghiêm trọng hai chân, chớp mắt không nháy mắt nhìn chăm chú vào Thu Trường Sinh chung quanh sóng gợn. Còn kém một chút, không có phá, thấy nguyên rùa không có công phá Thu Trường Sinh phòng hộ. Oánh oánh càng thêm phẫn nộ lên, đuôi rắn nhanh chóng rung động, nàng trong nháy mắt xuất hiện ở xà cuộn trước, đen nhánh đuôi rắn thẳng tắp như thương, súng, đâm thủng không khí khi phát ra mãnh liệt, âm bạo, thứ hướng Thu Trường Sinh trước người sóng gợn. Ba phẳng phất lá mỏng bị tiêm châm đâm thủng, như mặt nước sóng gợn chậm rãi biến mất. Màu đen trường thương đuôi rắn đâm vào Thu Trường Sinh bụng nhỏ, máu tươi phun trào ra tới, bắn đỏ Liễu Tịch mắt. Thu Trường Sinh đôi tay gắt gao bắt lấy đuôi rắn, đôi tay bị đuôi rắn thượng sắc bén vài tua nhỏ, lộ ra dày đặc xương ngón tay. Liễu Tịch đôi tay bấm tay niệm thần chú, đầu ngón tay linh khí phun trào, điểm ở dưới chân huyết sắc trận đồ thượng. Huyết sắc trận đồ ong một tiếng vang nhỏ, trận đồ thượng máu bắt đầu bay nhanh du tổ. Một đạo huyết sắc quang mang bao trùm ở Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trên người. Huyết sắc quang mang bài xích oánh oánh đuôi rắn, đem nàng đuôi rắn từ Thu Trường Sinh trên người tệ ra tới, lại bài trừ huyết sắc quang mang ngoại. Oánh oánh phẫn nộ dùng đuôi rắn chụp phủi huyết sắc vòng bảo hộ. Chỉ một chút, huyết sắc vòng bảo hộ lung lay sắp đổ, trận đồ trung ngọc thạch rách nát một nửa. Mau, hết chương.